Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kim Lai. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với tập số 355, tập cuối cùng của group này nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tống Tập Tân đến cổng thư viện, cười nói với Chí Khuê: "Đi thôi." Chí Khuê hỏi hắn: "Tâm trạng công tử không tệ nhỉ?" Tống Tập Tân cười, nói: "Gặp được Trần Bình An, giận hơn vui sướng lẫn lộn. Công tử vô cùng vui vẻ." Chí Khuê ồ một tiếng. Tống Tập Tân quay đầu liếc nhìn thư viện Sơn Nhai, tò mò hỏi: "Thực sự không đi dạo sao? Nếu muốn công tử có thể đi dạo cùng nàng." Chí Khuê lắc đầu: "Không có hứng." Tống Tập Tân thở dài nói: "Nàng nói xem hai quốc sư có đứng về phía đệ đệ của ta không?" Chí Khuê che miệng cười: "Công tử, người đã hỏi ta rất nhiều lần rồi." Tống Tập Tân bất lực nói: "Chẳng phải trong lòng ta không nhắc, không chắc chắn sao? Thúc thúc lại không chịu nói rõ với ta. Hai vị quốc sư đại nhân vốn thâm sâu khó dò như vậy. Ta ở phía kinh thành lại chẳng có chút nền móng. So với Trần Bình An năm xưa ở ngõ Nê Bình còn rõ rệt hơn. Tốt xấu gì hắn vẫn có tổ trạch, ta thì chả có gì. Văn thần võ tướng trên núi dưới núi ngoài những tên tin tưởng được, tin tưởng cược lớn thắng lớn, thì còn ai bằng lòng thực sự xem trọng công tử như ta chứ?" Chị Khuê an ủi nói: "Còn có nô tỳ bên cạnh công tử mà." Tống Tập Tân cười phá lên, giơ cao cánh tay, xòe rộng bàn tay, mu bàn tay hướng lên bầu trời, lòng bàn tay hướng về phía mình. "Dù sao ta cũng chỉ là một con rối, bọn họ thích chơi đùa thế nào thì kệ bọn họ. Trần Bình An cũng có thể có ngày hôm nay, tại sao ta lại không thể có ngày mai chứ?" Chí Khuê là nha hoàn mặc trang phục tỷ nữ, chỉ là so với lúc ở ngõ Nê Bình thì trang phục đã phú quý hơn rất nhiều, trang phục rất tôn dáng người. Nàng cười nói: "Công tử lấy mình ra so với hắn hình như là có chút mất mặt." Tống Tập Tân thu tay thành quyền, xoay đầu khen ngợi nói: "Câu an ủi này xuôi tai thật đấy." Kinh thành Đại Tùy, trong lúc tàu yến sắp tổ chức, thời gian này bầu không khí có chút thay đổi kỳ lạ. Thái Phong đã xin nghỉ phép tới Khâm Thiên Giám, chỉ là phủ đệ thái gia cũng không có bóng dáng của Thái Phong. Không biết tại sao, tân khoa Trạng Nguyên Trương Đại đã rất lâu không xuất hiện ở Hàn Lâm Viện, nơi bồi dưỡng tướng tài tôn quý nhất. Nghe nói phó thống lĩnh binh bộ nha môn Tống Thiện đã đến thăm hình bộ nha môn một chuyến. Tin đồn đã truyền khắp phố phường và giới quan lại kinh thành. Vị sơn chủ thư viện Sơn Nhai trên danh nghĩa lễ bộ thượng thư Đại Tùy kia một ngày một đêm đến thư viện, một mình thăm hỏi phó sơn trưởng Mao Tiểu Đông. Địa điểm gặp mặt không ở phòng sách mà là ở sành Phu Tử, nơi thờ ba vị thánh nho tôn kính. Sau đêm hôm đó, Mao Tiểu Đông không nói rõ chuyện này với Trần Bình An, chỉ kêu Trần Bình An rời khỏi thư viện đến thăm văn miếu kinh thành Đại Quỳ một chuyến. So với lần đầu tiên đòi hỏi tham lam lỗ mãng, Mao Tiểu Đông đã mang đi rất nhiều đồ dùng cúng tế, lễ khí chứa đựng lực văn vận từ miếu. Sau khi trở về Đông Hoa Sơn, Mao Tiểu Đông đưa Trần Bình An đến đỉnh ngọn núi, lấy miếng ngọc bài kia ra, dùng tư thái thánh nhân để tọa trấn thư viện. Trần Bình An lấy ra hơn 30 món thiên tài địa bảo do Mao Tiểu Đông chuẩn bị giúp. Hai món cuối cùng từ từ mới có được. Một món là sừng châu, nước ngàn năm, một thanh đao sinh tiền của một vị thánh nhân trong miếu Quan Công, kinh thành, nước nào đó nơi trung bộ Bảo Bình Châu. Thanh đao chứa khí kim qua túc sát nồng đậm. Còn về chuyện Mao Tiểu Đông sưu tầm nguyên liệu luyện hóa, không tố cố tỏ ra thanh cao, mà từ lúc bắt đầu đã giảng với Trần Bình An về nguồn gốc, giá cả và chỗ độc đáo của những thiên tài địa bảo này. Bởi vì lần đầu tiên luyện hóa thủy tự ấn ở thành Lão Long, được Phạm Tuấn Mậu giúp đỡ chuẩn bị, cho nên lúc này Trần Bình An mới thực sự hiểu tại sao luyện khí sĩ luyện hóa vật bản mạng, tại sao tiêu tiền lẫn thời gian tìm kiếm luyện khí sĩ. Muốn thành công thì ngoài dựa vào túi tiền còn phải dựa vào vận may. Vận may mà không tốt, thiếu vật mấu chốt sẽ trực tiếp dẫn đến việc luyện chế cứ đình trệ. Mà trên đường tu hành từng bước dậm chân, tổn thất vô hình ở bên trong khiến cho luyện khí sĩ cũng phải lo lắng phát điên. Vận may tốt hơn một chút thì cũng phải tổn thương gân cốt. Ví dụ như có được một vật luyện hóa thích hợp, sau đó đối với giá cả của vật liệu phụ trợ thì đại khái trong lòng đã có quyết định. Kế hoạch ban đầu là tiêu một đồng cốc vũ, đây là giá cả thực sự của thiên tài địa bảo cần có. Nhưng mà dù tất cả vật liệu đều có thể gặp được, nhưng mà làm sao biến nó trở thành vật trong tay mình? Dã tù Sơn Trạch đa phần dựa vào cướp đoạt, thích sùng bái giết người cướp của đai lưng vàng. Nói một cách hòa mỹ là trời đã cho mà không nhận thì sẽ bị tội. Gia phả tiên sư đa phần là dựa vào việc mua, dựa vào tình hương khói, lấy tiền thần tiên mua của người khác, hoặc lấy vật đổi vật. Nếu không có giao tình thì có thể đập tiền thần tiên vào các cửa hàng đại thần tiên như là Linh Chi Trai, Đào Huyền Sơn, Bao Phục Trai, Ngưu Giác Sơn, quận Long Tuyền, Thanh Phù Phường. Đây là có tính là gì? Một việc phí tiền nhất là những thiên tài địa bảo cũng không đủ cầu kia, thì cửa hàng thần tiên sẽ có lầu tụ lý càn khôn đặc biệt, gọi thêm vài kim chủ có ý muốn mua, mỗi người lại tự ra giá, tự có thủ đoạn thương gia khiến người ta cắn thịt, tim rỉ máu. Một khi đi đến bước này, cuối cùng giá cả thành giao so với giá định sớm nhất của một luyện khí sĩ đã cao hơn gấp bội cũng là một chuyện vô cùng bình thường. Thậm chí còn đặc biệt có người thích pha đám, một khi nhắm trúng người nào đó gặp phải tình thế bắt buộc sẽ lập tức làm hỏng, khiến cho người khác chán ghét. Một món đồ có giá một đồng tiểu thử tiền cứ nhất định là vùn vụt lên giá 3-4 đồng tiểu thử tiền. Khổ chủ mua hay là không mua đây? Nếu không mua, rất nhiều món chỗ tốt bỏ lỡ thì không còn cơ hội nữa, làm chậm trễ việc luyện chế vật bản mạng. Làm sao cho tốt đây? Huống hồ giữa mỗi đỉnh núi tiên gia thông thường càng là lân cận, càng lục đục với nhau. Ai muốn trơ mắt nhìn đỉnh núi nhà khác có nhiều trung ngũ cảnh hơn chứ? Nhất là một vị tu sĩ địa tiên hôi mưa gọi gió, đánh sống đánh chết chưa chắc có, nhưng mà âm thầm ngáng chân nhau chắc chắn nhiều vô số kể. Cho nên sau khi Mao Tiểu Đông sưu tầm tất cả thiên tài địa bảo xong, Trần Bình An vừa như đã chút được gánh nặng, vừa là có chút lo lắng. Vật bản mệnh thứ ba luyện chế thế nào đây? Dựa theo kế hoạch đã định trước, lúc đó mình nên ở Bắc Cầu Lô Châu. Lẽ nào đổi ý lấy bần bồi thường đại ly còn lại của Thành Lão Long ra đập nồi bán? Sau khi Lạc Phách Sơn luyện xong món thứ ba, rồi lại đến Ngao Du Bắc Cầu Lô Châu, nơi kiếm tu như mây kia. Trần Bình An khẽ thở dài, chỉ đành nói với bản thân, sau ngày mai thì để ngày mai tính đi. Giờ vẫn chưa luyện chế thành công văn đàm màu vàng, đã bắt đầu muốn vật bản mệnh thứ ba, không có thỏa đáng. Chuyện hôm nay thì hôm nay xong, làm xong chuyện hôm nay thực hoàn hảo trước mới là chính là lẽ phải. Trần Bình An kiềm nén suy nghĩ, tập trung nín thở, cuối cùng lấy ra đồ vật luyện chế từ Thanh Hổ Cung, Đồng Diệp Châu, Ngũ Sắc, Kim Quỹ Táo. Sau đó bắt đầu mặc niệm một lượt đạo quyết luyện chế của Mai Hà Thủy Thần Nương Nương ban tặng. Từ đầu đến cuối, Mao Tiểu Đông đều không nói chuyện, nói nhiều vô ích, tu hành là việc của bản thân mà. Dù là người truyền đạo, giải thích mấy câu, chỉ điểm mấy câu thì đã tốt rồi. Cho dù là người hộ đạo thì lại càng không nhúng tay vào chuyện này. Nhiều nhất là người đó bất hạnh luyện chế thất bại, cố gắng bảo vệ căn bản đại đạo của người đó, dốc sức theo đuổi núi xanh còn đó của người được hộ đạo mà thôi. Trước mặt Trần Bình An đã trải đầy thiên tài địa bảo khác nhau. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mao Tiểu Đông đối diện, hỏi: Mao Sơn Chủ, thực ra ta có một nghi ngờ, vẫn luôn nghĩ không thông. Mao Tiểu Đông gật đầu nói: Hỏi đi. Trần Bình An nói: Hạo nhiên thiên hạ của chúng ta có 72 tòa thư viện trấn giữ 9 châu, tại sao không phải là 720 tòa? Là trung sĩ văn miếu không làm được, hay là chí thánh tiên sư không muốn làm như vậy? Trước khi Mao Tiểu Đông trả lời câu hỏi này thì chậm rãi nói: Ta chỉ nói cách nhìn của cá nhân ta, người nghe mà tham khảo. Chưa hẳn đã là chính xác, nhưng có thể là một khả năng để ngươi hiểu thế đạo này. Sao? Được chứ? Trần Bình An gật đầu. Được. Lúc này Mao Tiểu Đông mới nói: Liên quan tới việc này, ta từng nghiên cứu với người khác, bây giờ có thể đã không còn được bao nhiêu người thế tục nhớ tới. Rất lâu trước đây, phải là trước Tam Tứ Chi Tranh, ngày ngày châu phía Bắc nhận được lời đề nghị của lão tổ tông nào đó, một trong tứ đại học giả năm xưa, được sự ủng hộ sức mạnh của Lưu Thị cùng với cái gật đầu đồng ý của Á Thánh, từng xuất hiện một nơi, lúc đó được gọi là đất nước vô sầu. Dân số khoảng hơn 10 triệu người, không có luyện khí sĩ, không có bách gia chư tử, thậm chí không có tam giáo. Ai nấy đều không đo cơm áo, ai nấy đều đi học. Kiến thức và đạo lý và các phu tử tiên sinh truyền lại đều là nội dung tinh túy của tứ đại học giả và bách gia chư tử, nhưng cố gắng không vượt qua tôn chỉ học vấn căn bản của mỗi người. Có điều chủ yếu là lấy sách cổ Nho gia làm chủ, còn lại là bách gia làm phụ. Nói tới đây, Mao Tiểu Đông lại chậm lại, nói cực kỳ chậm, cực kỳ nghiêm túc. Cho tới giờ phút này, Mao Tiểu Đông thân là thánh nhân của thư viện cũng hiện rõ chút mệt mỏi. Trần Minh An lên tiếng: "Tiên sinh học thuộc là hiền nhân quân tử thư viện được dày công lựa chọn kia sao?" Mao Tiểu Đông lắc đầu: "Đương nhiên không phải. Nếu không thì chả có ý nghĩa gì. Bởi vì dù thành công thì phong tục một nước nhiều nhất là phát triển thành một châu, nhưng mà lại làm tám châu khác đói chết, lấy tám châu để chống đỡ văn vận một châu an vui, ý nghĩa ở đâu? Cho nên Lưu Thị ngai ngai châu dưới sự giám sát của các phe, giai đoạn trước đã bí mật chuẩn bị gần 40 năm. Các phương diện đều buộc phải có được sự chấp nhận của người đại diện, của bách gia chư tử có mặt. Chỉ cần một người phủ định thì không cách nào đưa ra hiện thực. Đây là yêu cầu duy nhất mà lễ thánh đề nghị trong một lần lộ mặt duy nhất." Trần Bình An tò mò hỏi: "Kết quả cuối cùng không hoàn toàn như ý muốn sao?" Mao Tiểu Đông gật đầu: "Nếu không thì cũng sẽ không có trận chiến tam tứ sau này." Trần Bình An rơi vào trầm tư, suy nghĩ tại sao lại thất bại. Một mớ rối ren. Mao Tiểu Đông nhỏ giọng nói: "Từ Chí Thánh Tiên Sư đến lễ thánh, một người trình bày nhân nghĩa đạo đức, một người lập ra cơ cấu quy tắc cụ thể. Tại sao vậy?" Mao Tiểu Đông tự hỏi tự trả lời: "Trước khi trả lời câu hỏi này, ta cũng từng thỉnh giáo người đó. Tại sao Chí Thánh Tiên Sư và lễ thánh sau khi thiết lập chắc chắn địa vị độc tôn của chính thống hạo nhiên thiên hạ thì vẫn dung được bách gia chư tử? Tại sao lại không dứt khoát chỉ để lại kiến thức Nho gia, giáo hóa chúng sinh?" Câu trả lời của người đó khiến cho vướng mắc này của ta được thông suốt hiểu rõ, mới biết được vốn dĩ đất trời lớn như vậy. Người đó nói: "Đạo tổ đang trông chừng một thứ, cho nên ban đầu đám tàn dư làm loạn kia mà có thể di rời đến kiếm khí trường thành. Mà hạo nhiên thiên hạ của chúng ta cũng không có đuổi giết tận cùng đám yêu tộc. Phật tổ cũng chỉ để lại một câu, tiên đoán thời đại mạt pháp trung quy cũng sẽ tới. Từ giờ về sau trong pháp thuật ta, dù khôi phục, cạo bỏ râu tóc, mặc cà sa, phá bỏ cấm giới, hành không như pháp." Mao Tiểu Đông hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy ba vị này đang cầu cái điều gì?" Trần Minh An lắc đầu không biết. Mao Tiểu Đông nói: "Người đó nói với ta, ông ấy cũng không biết câu trả lời, nhưng có lẽ là hy vọng cho tất cả chúng sinh thế gian có linh hồn một loại tự do, tiến gần đến ý nghĩa thực sự. Một loại tự do mà cả ngươi không cần trả giá đắt đã có thể đạt được." Mao Tiểu Đông hỏi: "Có hiểu không?" Trần Bình An thành thực trả lời: "Không hiểu." Mao Tiểu Đông cười: "Trần Bình An, bây giờ đệ không cần phải truy hỏi đáp án của câu hỏi này." Mao Tiểu Đông đứng dậy, nhấc một chân lên cách mặt đất hơn tấc, lơ lửng ở không trung, sau đó nhấc cao hai lần. Có đủ thứ để học, biết căn bản và chân ý, tiến hành theo tuần tự, dần dần lên cao. Như vậy cho dù một người đứng ở nơi cao thế nào, tâm đều vững, mặc kệ những bàn môn tà đạo rối loạn kia, ít nhất thì người đọc sách như chúng ta đều nên như vậy. Trần Bình An nhớ ra chuyện mình nói với Diêu Cận Chi ở đỉnh núi Phương Triều Đại Tuyền, liên quan về từng vòng luẩn quẩn từ trong ra ngoài, từ nhỏ đến lớn. Hắn lập tức hiểu bật ý cười: "Cái này ta hiểu." Mao Tiểu Đông ngồi trở lại cười hỏi: "Hiểu thật sao?" Trần Bình An gật đầu nói: "Hiểu thật." Mao Tiểu Đông giơ một bàn tay ra cười nói: "Sự kết hợp của cả ba thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy thì có thể luyện vật rồi." Trần Bình An nhắm mắt trước, nhẹ nhàng hít thở một hơi. Một viên văn đảm màu vàng lặng lẽ lơ lửng ở trước người hắn. Trần Bình An vẫn không vội lấy một hơi chân khí của võ phu thuần túy để mở lò khai hỏa, mà trái lại không hiểu sao nhớ đến chuyện thời niên thiếu của mình ở tổ trạch ngõ Nê Bình. Mùng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu, chiếu sáng xà nhà, đào đập vào vách tường, xà trùng nhân gian, không chỗ trốn. Đại khái mới chỉ là khởi đầu hành tẩu giang hồ của Trần Bình An. Lúc ấy rất nhiều người đều không gặp được, nhưng mà đi từng bước như vậy, gặp được người này tới người khác, luyện quyền không vất vả, đọc sách rất đáng giá. Kiên trì nói đạo lý với người khác vốn là một chuyện chưa chắc sẽ vui, nhưng mà sẽ không có hối hận. Vốn dĩ Trần Bình An ta cũng có thể có ngày hôm nay, thì ra ánh mắt của Ninh cô nương tốt như vậy sao? Mao Tiểu Đông tức giận quát: tâm tình quá thoải mái rồi, dừng lại đi. Suýt chút nữa Mao Tiểu Đông lấy thước ra mà đánh. Thở hồng hộc dạy dỗ: cho dù có cô nương mình thích thì cũng phải luyện chế thành công vật bản mệnh, dọa nhớ tới. Đến lúc đó ai quản ngươi muốn nhớ nhung mấy canh giờ, còn phải vui như là nở hoa không, không biết nặng nhẹ. Trần Bình An hậm hực, vội lau thu nụ cười ở trên mặt rồi tập trung trở lại. Mao Tiểu Đông nhìn như là vô cùng tức giận, nhưng mà thực ra trong lòng lại rất vui, thầm nói: tiên sinh, thế chuyện này đệ tử làm có được không? Thỉnh cầu tiên sinh một lời khen chắc cũng không quá đáng nhỉ. Ở đỉnh Đông Hoa Sơn, lúc Mao Tiểu Đông ngồi đối diện Trần Bình An, trong thư viện còn có hai người ngồi đối diện nhau: Đồng Tình, đại nho tinh thông lôi pháp, và một nửa đệ tử Lâm Tổ Nhất. Khi trời đất yên tĩnh, dòng chảy thời gian xuất hiện dấu vết biến hóa. Đồng Tình nhíu mày, nhìn thấy chút khí chất của Lâm Thủ Nhất sắp không còn, hắn phất tay áo ngăn cách một thế giới nhỏ. Chỉ là vì vị đại nho này về mặt mệt mỏi. Đồng Tình trầm giọng nói: đừng phân tâm, giống như đọc sách thôi. Thế văn chương thánh hiền tuyệt không thể nói. Tâm trạng có thể đắm chìm vào trong văn chương, đó là bản lĩnh. Lôi ra ngoài được càng chứng tỏ công lực. Nếu không cả đời chỉ là một tên mọt sách, nói gì đến việc đồng cảm với thánh hiền. Lâm Thủ Nhất gật đầu. Đồng Tình tiếp tục chủ đề trước đó: không cần vội, tranh thủ mở ra thêm nhiều khí phù bản mệnh rồi phá cảnh cũng không muộn. Môn sinh nho ra chúng ta luyện khí tu hành, tư chất tu đạo thể phách của bản thân không phải điều quan trọng nhất. Nho ra đã là chính thống của hạo nhiên thiên hạ, nho sinh tu hành xét cho cùng chỉ là tu hai chữ học vấn. Ta hỏi ngươi, Lâm Thủ Nhất, tại sao có nhiều thế nhân rõ ràng biết đạo lý trên sách nhiều như vậy nhưng vẫn đần độn, thậm chí là làm việc bất chính? Lâm Thủ Nhất trầm giọng nói: không biết đạo lý nào đó, không biết nền móng của học vấn nào đó, đương nhiên không biết lấy đạo lý đối nhân xử thế như thế nào, cho nên lời vàng ngọc quý giá sau khi đến tay đã là ruột bông đổ nát, gió thổi liền bay mất, không cách nào chống rét. Đến lúc đó oán trách đạo lý không phải đạo lý, sai lầm lớn. Ngươi chỉ nói đúng một nửa, còn một nửa là sai. Nhiều đạo lý của thánh hiền vốn không phải để thế nhân bắt lấy nhiều thứ thực tế bằng hai tay, mà là tâm có một chỗ để an tĩnh nghỉ ngơi mà thôi. Đồng Tình vui vẻ gật đầu: vậy hôm nay ta chỉ nói với ngươi một câu ngôn ngữ thánh hiền, chúng ta chỉ bàn luận về câu nói này thôi. Lâm Thủ Nhất ngồi nghiêm chỉnh nói: nguyện nghe tiên sinh dạy bảo. Đồng Tình hỏi: thánh nhân có câu, quân tử bất khí, hiểu thế nào? Lễ Ký Học Cung giải thích làm sao? Thuần Nho Trần Thị giải thích thế nào? Thư viện Nga Hồ hiểu làm sao? Đồng Thành phái năm xưa ở Thanh Loan Quốc thì thế nào? Còn bản thân ngươi giải thích ra sao? Lâm Thủ Nhất đã suy nghĩ kỹ xong, đang định trả lời một loạt câu hỏi này, đột nhiên phát hiện Đồng tiên sinh quay đầu nhìn ra cửa sổ, còn phân tâm hơn cả Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất do dự một lúc, thấy Đồng tiên sinh không có ý định thu ánh mắt lại thì cũng quay đầu theo. Kết quả nhìn thấy một cái đầu treo ngoài cửa sổ. Đồng Tĩnh tức giận nói: Thôi Đông Sơn, ngươi làm cái gì đấy? Mặt Thôi Đông Sơn vô tội: chẳng phải ta sợ Lâm Thủ Nhất hỏi đến đạo lý mà Đồng Tĩnh ngươi không trả lời được, thấy lúng túng quá nên ta giúp ngươi giải vây. Đồng Tĩnh giơ tay trợn mắt nhìn: ngươi đi mọc. Chuyện truyền đạo trang trọng nghiêm túc ra sao, kết quả đã để kết cục phân chuột của thư viện tiếng xấu vang xa này quấy rối ở đây. Từ đầu đến cuối, Thôi Đông Sơn lấy hai tay bám lấy bệ cửa sổ, hai chân cách đất, mắt chớp chớp nói: "Nếu ta không đi thì ngươi có ra tay đánh ta không?" Đồng Tĩnh bình tĩnh, đang định nói lý với tên này, sau đó lôi thư viện Mao Sơn chủ ra uy hiếp người này mấy câu, không ngờ Thôi Đông Sơn đã là buông hai tay, cái đầu trướng mắt kia cuối cùng cũng đã biến mất. Đồng Tĩnh từ hừ một tiếng lạnh lùng. Kết quả Thôi Đông Sơn lại nhảy lên, cánh tay bám trên bệ cửa sổ, cười ha ha nói: "Ta lại đến rồi." Đồng tiên sinh tức giận quát: "Thôi Đông Sơn, cái tên nguyên anh nhà ngươi làm cái trò thấy không chán sao?" Thôi Đông Sơn nói một cách hiển nhiên: "Ta sắp chán chết rồi mới đến chỗ ông tìm người nói chuyện, nếu không ta đến làm gì?" Đồng Tĩnh đứng dậy: "Đánh một trận không?" Thôi Đông Sơn lắc đầu nói: "Quân tử động khẩu không động thổ." Đồng Tĩnh tức tới mức sải bước chân đi ra. Người tu hành lôi pháp, nhất là địa tiên, có mấy ai mát tính chứ. Mũi chân Thôi Đông Sơn chạm trên tường, bay ra phía sau, phất tay từ biệt. Lâm Thủ Nhất chỉ biết cười khổ. Đồng Tĩnh đứng cửa sổ, sau khi chắc chắn Thôi Đông Sơn đã đi xa thì vẫn đợi rất lâu mới quay lại. Thực ra Thôi Đông Sơn không tiếp tục dây dưa, nghênh ngang đến mấy học đường và mấy học giá. Nhìn thấy Lý Hòe đang ngủ gà ngủ gật trong lớp, Thôi Đông Sơn thưởng cho tên nhãi con này mấy cái cốc đầu. Thấy một cô gái trẻ hào việt đại tùy đang yên tĩnh bất động trong dòng thời gian, hắn ta ngồi trên bàn học trước mặt nàng, thay đổi cho nàng kiểu tóc mà hắn ta thấy hợp với khí chất của nàng hơn. Nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp ở phòng học giá đang xem đến một quyển tài tử gia nhân, thì lấy bút mực xóa đi toàn bộ chỗ miêu tả xấu hổ đặc sắc trên quyển sách. Do đó có thể thấy, quả thực Thôi Đông Sơn đang rất là buồn chán. Dạo tới dạo lui, cuối cùng Thôi Đông Sơn liếc nhìn cảnh sắc đỉnh núi Đông Hoa Sơn, rồi quay lại tiểu viện của mình, ngủ một giấc trong hành lang. Thạch Nhu đang bằng một chiếc bộ da tiên nhân để lại, có thể đi lại tự nhiên. Tạ Tạ mất đi Khốn Long Đinh, cuối cùng giam cầm tu vi mình, muốn đi lại cũng khá là khó khăn, nhưng mà vẫn có thể ngồi trên bậc thang cảm nhận sự huyền diệu của dòng sông thời gian. Thôi Đông Sơn cử động cơ thể không chút động tĩnh, đứng bật người dậy, dọa Tạ Tạ và Thạch Nhu giật mình. Đột nhiên Thôi Đông Sơn nhớ lại thiếu nữ tên là Lý Liễu mấy năm trước ở bên cổng thư viện từng làm động tác che tay đe dọa mình. Thiếu nữ nhìn như đã không hiểu sự đời, không biết trời cao đất dày. Thôi Đông Sơn ngã ra sau, bùm một tiếng, miệng hư hư ha ha, lần lượt tung quyền, chật chật nói: "Cộng chủ giang hồ, thảo nào tâm cao hơn trời." Thôi Đông Sơn nhắm mắt ngủ. Giống như Tạ Tạ và Thạch Nhu cùng lúc quay đầu nhìn đỉnh núi Đông Hoa Sơn. Dòng sông thời gian bên kia không biết tại sao giống như đã nhuộm một lớp màu vàng kim hùng vĩ. Chỉ là trong nháy mắt Thạch Nhu quay đầu nhanh chóng liếc nhìn Thôi Đông Sơn. Hôm đó, sau khi Trần Bình An nói câu "nghĩ lại đi", rõ ràng nàng nhìn thấy Thôi Đông Sơn đưa lưng về phía Trần Bình An, mặt đầy nước mắt. Rõ ràng Thôi Đông Sơn đã ngủ say, nhưng lại búng tay một cái, lập tức bụng Thạch Nhu như sấm vang, cảm giác đã mấy trăm năm chưa từng có. Thôi Đông Sơn quay đầu, cười tủm tỉm nhắc nhở: "Đừng làm trong viện của ta, mau tìm nhà vệ sinh đi. Nếu không, một là ngươi làm ta ngộp chết, hai là ta đánh chết người đấy." Thạch Nhu căm út muốn chết, chạy nhanh như bay. Thôi Đông Sơn không ngừng đan lộn ở hành lang, ngoài miệng thì nói: "Tạ Tạ, ngươi đi đâu mà tìm được công tử lau hành lang giúp ngươi, đúng không?" Tạ Tạ chỉ hùa theo: "Tạ Tạ cảm ơn công tử." Thôi Đông Sơn nằm sấp trên hành lang với tư thế bơi lội, từ một đầu bơi đến một đầu còn lại, sau đó chuyển người lại làm lần nữa, hát ngâm nga liên tục: "Cóc không uống nước, năm Thái Bình, ôi năm Thái Bình." Thư viện đã thành tiểu thiên địa, được thánh nhân tọa trấn. Đỉnh Đông Hoa Sơn lại có động thiên khắc. Sau khi Mao Tiểu Đông vận chuyển đại thần thông, khí tượng đỉnh núi không ngờ là mùa thu. Cuối thu khí sảng, Trần Bình An ngồi giữa hướng Tây, trước người đặt một cái lò kim quỹ ngũ sắc, lấy thủy phù quạt gió nuôi dưỡng linh khí, lấy một ngụm chân khí võ phu thuần túy để châm lửa, thúc đẩy trong lò đan nổi lên một ngọn chân hỏa cháy hừng hực. Đàn lô bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi như là một mặt trời nắng gắt. Văn đản màu vàng lơ lửng ở phía trên đàn lô chậm rãi hạ xuống. Trần Bình An cũng không xa lạ gì chuyện này, đã từng một bước phát triển từ pháp quyết luyện vật mà đạo tiên nhân kia ghi lại ở trong bia cầu mưa chôn trước miếu thủy thần Mai Hà. điều khiển một bình kim sa lớn chừng bàn tay tưới vào một lò đan. Thế lửa càng thêm mãnh liệt, chiếu rọi màu đỏ tươi trên khuôn mặt Trần Bình An, nhất là cặp mắt trong suốt từng trải lại càng trở nên thanh tú hơn. Đôi tay từng vô số lần nung gốm kéo phôi không một chút nào run rẩy, tâm sáng như gương, lại giống như là một chiếc giếng cổ không hề dao động. Văn đà màu vàng bị mổ ra từ ngực thành hoàng gia trầm ôn đang xoay chậm chậm ở trong lò đan, phập phồng lên xuống. Đã có hương hỏa được thiện nam tiên nữ của Thải Y Quốc tiếp nối mấy trăm năm, còn có văn thần trầm ôn chết đi cũng để lại một luồng hạo nhiên chính khí không tiêu tán, còn có con dấu được đại thiên sư Long Hổ Sơn tự tay khắc mang theo đã lâu, thần tính linh quang được nuôi dưỡng thành lấm ta lấm tấm như là những ngôi sao trải khắp trời đêm. Trong phần đông thiên tài địa bảo ở Bảo Bình Châu, luyện hóa khó nhất là di vật bội đao nằm trong miếu quan công võ thánh ở kinh thành quốc gia nào đó, và cái sừng châu ngàn năm dài nửa trượng kia. Tâm trạng Trần Bình An bình tĩnh, chỉ để ý từng bước đi vững chắc, không có sai lầm, lấy tiên quyết vạn vật đều có thể luyện để chậm rãi luyện hóa. Bội đào đã từng đi theo vị võ thánh kia chinh chiến cả đời, lơ lửng trên đầu đan lô, dần dần tan rã. Từ mũi đao chảy xuống một giọt nước màu vàng, rơi vào bên trong lò kim quỹ, ngũ sắc. Càng về sau, tốc độ giọt nước hạ xuống càng nhanh hơn, tạo thành dòng chảy. Nếu người nào có thể từ bên trong nhìn ra, thân ở trong tiểu thiên địa đan lô ngửa đầu lên nhìn, dòng nước này sẽ giống như là một thác nước màu vàng đi vào nhân gian. Kim chủ về phổi. Mà người muốn dưỡng phổi, tu đạo sớm đã là làm ra quy luật kia. Khí hải, thiên trung và phế dù, ba huyệt này đều cực kỳ quan trọng. Lúc Trần Bình An hô hấp, như là vô tình lại như cố tình, vận chuyển theo phương thức 18 đình kiếm khí, để khí cơ chạy qua ba tòa khí phù này. Ba tòa quan ải, nhất thời kiếm khí như cầu vồng, da thịt bên ngoài của Trần Bình An hơi phập phồng, như là chiến trường nổi trống. Đỉnh Đông Hoa Sơn không nghe thấy tiếng vang, thực ra tiểu thiên địa trong thân thể. Ba chỗ chiến trường tràn ngập sát ý lạnh lẽo của kiếm khí, tự như là ba tòa di tích chiến trường cổ xưa, vẫn còn nhiều anh linh, từng vị kiếm tiên không muốn ngủ yên. Luyện hóa hơn 30 món tiên tài địa bảo, đều có thứ tự trước sau, nhất định phải cho vào lô đúng giờ, không được chậm trễ. Ngọn lửa đan lô lớn hay là nhỏ, phải khống chế chính xác, không được xảy ra sai sót gì. Mao Tiểu Đông giờ phút này là thánh nhân tọa trấn thư viện Nho gia, có thể dùng bí pháp thuần chính lên tiếng nhắc nhở mà không cần lo lắng Trần Bình An phân tâm dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là Trần Bình An không cho ông ta cơ hội này. Trần Bình An trước sau đều tập trung tinh thần, câm lặng như nước, lấy đạo quyết tiên nhân luyện vật để luyện hóa từng món thiên tài địa bảo, dùng thủy phù tiếp nối linh khí và chân khí thuần túy lần lượt sinh ra, thật cẩn thận khống chế ngọn lửa đan lô, lấy 18 đình kiếm khí làm lớn mạnh thanh thế cho ba tòa quan ải chiến trường khí phủ. Bởi vì luyện hóa văn đàn màu vàng liên quan đến nho gia tu hành. So với luyện khí sĩ bình thường, luyện hóa vật bản mạng thì còn thêm là một phiền phức ngập trời. Chính là cần yên lặng tụng niệm một ít văn tự liên quan ngũ hành. Ví dụ như văn chương, thơ thánh hiền có những chữ Tây, Thu. Hơn phân nửa là Trần Bình An tự mình tuyển chọn từ trên thẻ trúc, gần một nửa còn lại là Mao Tiểu Đông đề nghị khi ngồi ở thư phòng. Cửa ải này, quá trình tu hành của nho gia được gọi là lấy lời tâm huyết bái phòng thỉnh giáo thánh hiền. Mao Tiểu Đông thực ra tương đối lo lắng về cửa ải này. Trên thực tế, trước đó lần đầu đi tới văn miếu kinh thành Đại Tùy, chẳng những là phải lấy ra những vật quý giá của thư viện Sơn Nhai, phải mượn nhiều lễ khí, dùng đồ cúng lễ hơn. Vì Mao Tiểu Đông sợ Trần Bình An luyện vật sẽ bị sơ suất ở chỗ này. Dù sao Trần Bình An chưa bao giờ tiếp xúc pháp môn tu hành của thư viện Nho gia, hơn nữa lại không có đường tắt để đi, chỉ có thể dùng thật nhiều món đồ chứa đựng văn vận nồng đậm của văn miếu để bù lại, mạnh mẽ vượt qua ải khó. Nhưng mà cũng may, Trần Bình An làm tốt hơn ông ta tưởng. Điều này có nghĩa là Trần Bình An đọc sách đã thực sự nắm được ý nghĩa của nó. Người đọc sách học đạo lý trên sách, hai bên tán thành lẫn nhau, vì thế trở thành gốc rễ cho Trần Bình An lập thân. Tựa như là trên đường Mao Tiểu Đông dẫn theo Trần Bình An đi văn miếu, thuận miệng nói chuyện, chữ viết trên sách không có chân, không thể chạy vào bụng, bay vào nội tâm người nghe đọc được. cần dựa vào chính mình mà khai phá, đọc nát vạn quyển sách, xác thực đạo lý nho ra rất nhiều chủng loại. Nhưng mà cho tới bây giờ, không phải là nhà giam câu thúc người ta, mà là một cái khung để cho người ta không làm chuyện trái đạo nghĩa. Mao Tiểu Đông cảm khái không thôi. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo.